Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 454, Thôi Miên Sư. Trương Dương nhìn đã đánh thành một đoàn nữ nhân, hừ một tiếng, "A, nữ nhân, thế nhưng là không có cách nào, a vẫn là phải tự làm cơm a." Trương Dương đi đến phòng bếp, nhanh gọn đem thức ăn làm xong. Lý Cầm hít hà trong phòng bếp bay ra mùi thơm. "Nao nao," sờ sờ Vương Dĩnh cái mũi nhỏ nói ra. "Vương tỷ, ngươi cũng tìm một cái nam nhân tốt. Làm sao trước đó đều không có đã nghe ngươi nói đâu." Lý Cầm lý do thoái thác, làm Hà Tịch có chút không thoải mái. "Cái gì gọi là Vương tỷ tìm cái nam nhân tốt? Rõ ràng ba người bọn họ tại chung một mái nhà sinh hoạt. Cuối cùng hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu." Nghĩ tới đây, Hà Tịch không khỏi run rẩy một chút. Hưu chết vào tay ai? Làm sao cảm giác đều sẽ chết tại tên đại sắc lang này trên người? Trước đó như thế nào không có nghĩ qua loại chuyện này đâu. Trương Dương làm xong cơm, bưng mấy bàn tự mình làm rau xào để lên bàn nói ra. "Nếm thử tay nghề của ta." Ba người không chút nào rụt rè, mở miệng liền ăn. Hà Tịch cùng Vương Dĩnh đều là ăn xong Trương Dương thức ăn, tự nhiên biết Trương Dương tay nghề, cho nên bắt đầu ăn, không có chút nào biểu tình gì biến hóa. Mà Lý Cầm liền không đồng dạng, nàng ăn một miếng, cảm giác trái tim nhắc tới cổ họng trên. Vậy mà một đại nam nhân còn có thể làm ra đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Lý Cầm thật là quá ghen tị chính mình cái này khuê mật. Nếu là tương lai mình cũng tìm được như vậy một người nam nhân liền tốt. Lý Cầm nghĩ tới đây, bất đắc dĩ lắc đầu, lấy chính mình cái này tính cách, căn bản không biết có thể hay không tìm được đối tượng. Nàng vẫn luôn biểu hiện cao lãnh, chính là không muốn để cho chung quanh nam nhân thương tổn tới mình. Một bữa cơm qua đi, Lý Cầm rõ ràng vẫn là không có ăn với, trên bàn đĩa đều đã tỏa sáng. Trương Dương mới phát hiện mình là không để ý đến cơm của các nàng lượng. Nữ sinh lượng cơm ăn, thật là không thể thông qua cảm giác đi phỏng đoán. Lý Cầm mặc dù nhìn rất khốc dáng vẻ, thế nhưng là cái đầu không cao, xem xét chính là cái loại này ăn không nhiều. Thế nhưng là không nghĩ tới, bữa cơm này trong, liền nàng ăn nhiều nhất. Lý Cầm lúc này cũng cảm thấy chính mình thất thố, liêu liêu tóc, xấu hổ nói ra, "Hương vị rất tốt, cảm ơn khích lệ." Trương Dương có chút cúi người, nữ sinh này làm sao trong nháy mắt liền cùng đổi một người giống như. "Nói một chút người phải xử lý chuyện đi." Lý Cầm tìm giấy lau miệng, thản nhiên nói, cho người ta một loại cự người ngoài vạn dặm cảm giác. Trương Dương đều dùng mình một cái, này cái tâm tư của nữ nhân, thật là không thể tùy ý phỏng đoán, trách không được đều nói lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển đâu. Vương Dĩnh nhìn thấy hảo hữu của mình, không khỏi lắc đầu, lại tới, loại này tự ta bảo vệ hình thức, nàng tự nhiên biết mình bạn tốt, vì sao lại như vậy, làm hảo hữu bí mật. Nàng chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, muốn nói buồn bực, đó chính là Hà Tịch không còn ai. Vừa rời giường thời điểm, nhìn thấy hai người ôm nhau, còn cho là chính mình lại tới một cái đối thủ cạnh tranh đâu. Vừa rồi lúc ăn cơm, cũng là hi hi ha ha, hoàn toàn không có loại này cự người ngoài vạn dặm cảm giác. Thế nhưng là cảm giác này, mặc dù trong lòng cũng kỳ quái, nhưng là không có người để xảy ra vấn đề. Trương Dương rất nhanh liền đem chuyện nói một lần. Lý Cầm nghe xong về sau, lâm vào suy nghĩ, loại chuyện này, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Nàng là một cái thôi miên sư, thế nhưng là tiến vào cái nghề này kỳ thật so Vương Dĩnh muộn tới mấy năm. Chỉ là thiên phú vậy mà. Trên thế giới rất nhiều tai to mặt lớn thôi miên sư đều muốn nhận lấy nàng làm đồ đệ. Nghe người cách nói, có lẽ hắn đã tìm người thôi miên qua. Thật lâu, Lý Cầm đùa bỡn tinh tế ngón tay chậm rãi nói tới. Người này ta muốn gặp một lần mới có thể biết, thế nhưng là nghe ngươi ý tứ, các ngươi quan hệ đã náo loạn rất cứng. Hắn sẽ đến không? Lý Cầm nói ra chính mình vấn đề. Sẽ, hắn sẽ đích thân tới tìm ta. Trương Dương lộ ra cười gian, đem ba cái nữ giật nảy mình. Hắn đến cùng làm cái gì? Như vậy có tự tin, còn như thế gian trá. Lý Cầm nhìn thấy Trương Dương lấy gian trá tươi cười, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chính mình khuê mật sẽ không bị hắn quỷ thần xui khiến cấp lừa dối đi. Xem ra hẳn là tìm cái thời gian, tìm một cái hảo hữu của mình hảo hảo trò chuyện một phen, nhìn xem có phải hay không bị người nam nhân này cấp lừa dối. Hơn nữa trong nhà còn có nữ nhân khác, Vương Dĩnh tỷ lại còn sẽ cùng nữ nhân khác cùng một chỗ. Chẳng lẽ là cùng hưởng một người nam nhân? Nghĩ tới đây, Lý Cầm vội vàng lắc lắc đầu của mình. Vương Dĩnh tỷ nhưng không phải là người như thế. Làm sao có thể cùng nữ nhân khác cùng hưởng một người nam nhân đâu? Dù sao Vương Dĩnh tỷ thế nhưng là một cái rất bảo thủ người. Nghĩ tới đây, Lý Cầm lại gật đầu một cái. Nhìn thấy Lý Cầm một hồi lắc đầu, một hồi gật đầu, Trương Dương ở một bên nhẹ giọng hỏi, Tiểu Cầm, ngươi đang suy nghĩ cái gì a? Lý Cầm ý thức được chính mình quá mức bản thân, lại một lần thất thố. Bất quá lần này nàng rất nhanh điều chỉnh tốt hô hấp. Đối Trương Dương nói ra, ta tại nghĩ giải quyết như thế nào người kia vấn đề. Hiện tại ta đã có ý tưởng, vậy quá tuyệt, ta liền làm hắn sớm một chút tới tìm ta. Trương Dương cao hứng kêu lên, chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt. Chính mình còn muốn sẽ Nam Cảng nội thành nhìn nhìn mình chụp ảnh kế hoạch đến cùng thành bộ dáng gì. Kỳ thật Lý Cầm chỉ là tìm một cái cớ mà thôi. Không nghĩ tới Trương Dương lại muốn sớm thực hành kế hoạch của mình. Chính mình không khỏi có chút chột dạ. Lại nói Vương Kiến Quốc trở lại một mình ở địa phương. Mơ mơ màng màng mở cửa. Cảm giác dưới chân đột nhiên đạp hụt. Một chút đập đến tại trên cửa. Trực tiếp đem chính mình một cái răng va chạm ra tới. Đau đến nước mắt của mình đều nhanh muốn chảy ra. Đúng là mẹ nó không may. Vương Kiến Quốc đem răng rút ra, nhéo nhéo cái mũi, đều do cái kia miệng quạ đen tiểu tử. Tìm một cơ hội hẳn là làm hắn. Vương Kiến Quốc đến buổi tối, cái này hung ác một mặt liền ra tới. Mà tới được ban ngày, chính mình kỳ thật cái gì đều không biết. Nhưng thật ra là một loại tinh thần phân liệt tật bệnh. Lúc này, hắn ngay tại hùng hùng hổ hổ mở ra tủ lạnh. Kia hai cái vong ân phụ nghĩa ra hỏa, để bọn hắn giả mạo cha mẹ của ta, lại còn đem ta cho ra bán. Xem ra sau này hẳn là làm hắn tiếp quản thân thể này. Chính mình vẫn là phải ít ra tới. Nói như vậy, Vương Kiến Quốc lấy ra một bình rượu đế. Ủng ụp đều rót xuống dưới. Mơ mơ màng màng bò tới trên giường đi ngủ. Trương Dương thì là đánh mấy cái điện thoại. Đối diện sửng sốt không có nghe. Cái này khiến Trương Dương kỳ quái. Gia hỏa này sẽ không thật không may. Đem chính mình không cẩn thận đùa chơi chết đi. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu. Chính mình mặc dù nguyền rủa hắn không may, thế nhưng là cũng không có cho hắn hạ tử hình. Hiện tại đoán chừng không biết làm gì vậy. Đối diện không có nhận ta điện thoại. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói. Vương Dĩnh, ngươi liền mang hảo hữu của ngươi hảo hảo chơi đùa. Chờ hai ngày nữa, hắn tự mình tới tìm ta thời điểm, ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Vương Dĩnh mỉm cười, kéo lại bạn tốt tay nói ra. Được rồi, mà Trương Dương lại nhíu mày. Liên lạc không được. Là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,